Cảm ơn em vẫn cười. Chương 13, góc truyện audio.com. Bàng chiến chỉnh chiếu vô gian đạo người gửi tin, Liêu Kinh. Sư tử ngủ say, khu gửi, homo. Ùa, tiêu đề, Seven Win và Tiểu Linh Dương hình như rất thân. Trạm gửi tin, BBS Đại học Yên Sơn trăm năm chồng người. Thiệt tò mò hai người bình thường trao đổi thông qua cái gì? Theo tôi biết, ngoại trừ BBS thì bạn Tiểu Linh Dương hình như đã biến mất khỏi con mắt công chúng từ rất lâu, bọn tôi đều không liên hệ được cậu ta. Chấm chấm chấm chấm chấm. Người gửi tin, Seven Win. Phòng, khu gửi, homo. Ùa, tiêu đề, Re, Seven Win và Tiểu Linh Dương hình như rất thân. Trạm gửi tin, BBS Học viện Thể thao Lạc Minh cây xanh nước biếc chuyển tới BBS Đại học Yên Sơn trăm năm chồng người. Nếu vấn đề cậu quan tâm là cái này thì tôi có thể nói cho cậu hay, bọn tôi trước giờ toàn trao đổi bằng tin nhắn của trạm, tôi cũng không có cách liên hệ nào khác của cậu ta. Chấm chấm chấm chấm, Dạ Lang, nghe thấy không, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, nghe thấy, ấu, nói chuyện riêng. Dạ Lang, nghe thì nghe, cậu chu như sói làm gì, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, hưng phấn mà, lần đầu tiên người ta nghe thấy giọng của chồng. Uốn éo, nói chuyện riêng. Dạ Lang, bữa chiều không ăn cơm mà ăn xuân dược hả, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, chồng ơi, hát một bài coi, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu với đồ đệ mình lây bệnh cho nhau à, ý là em mắc cái bệnh. Của Tiểu Khấu Nhi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, vậy để em hát cho chồng một bài. Khóe miệng Dạ Lang co giật giống như thực sự nghe thấy giọng nói oang oang của người nào đó vang lên bên tai, hắn lặng lẽ chuyển sang oai oai dùng thân phận nhân viên quản lý đặt tĩnh âm cho chiếc áo trắng nào đó, thuận tiện khoác luôn áo cho cậu ta. Chấm, lên oai oai thì mỗi nickname sẽ có ai cần là hình chiếc áo, áo trắng là người ngoài, áo xanh là thành viên, nick oai oai của Lang Dương mới lập. GT, người ngoài, GT, áo trắng, Linh Đăng Nhi hồi xưa là thành viên. GT, áo xanh, YY của Linh Đăng Nhi lúc trước có áo xanh, YY của Linh Đăng Nhi đương nhiệm vừa nhìn đã biết là mới lập, cũng may khi cậu vào ai nấy đều đang vội chuẩn bị chiến tranh nên không ai phát hiện vấn đề. Những người khác trên YY đều đã quen với giọng nói của Dạ Lang, thậm chí đại bộ phận đều đã gặp người thật, trừ Lang Dương thì cũng chỉ còn Tiểu Khấu Nhi là lần đầu tiên nghe Dạ Lang nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, giọng của sư công nghe cũng không tệ, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, đương nhiên, không nhìn xem là chồng của ai, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, sư phụ, người chơi giả thành thật sao, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, con cho ta là con, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, nhưng con thấy sư phụ đối xử với anh ta rõ tốt, hôm nay phát đồ ăn sư công được gấp đôi con, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, con không hiểu tình cảm của ta với hắn là thương tình, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, anh ta mà còn cần người khác thương tình, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, đằng sau vẻ ngoài quang vinh cất giấu bí mật không ai biết, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, sư phụ, đến cả cặp vú. Meo meo, cặp vú, đáng lẽ từ đúng phải là miêu nhỉ, chuyện mờ ám Tiểu Khấu Nhi oánh sai chính tả, của anh ta mà người cũng biết thì ra hai người đã thân thiết đến mức độ này, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, cậu đánh đúng chữ cho tôi coi, góc truyện audio.com. Nói chuyện riêng, tướng công, xin hãy dịu dàng, nhưng so ra thì vẫn là giọng của giết heo nhà con dễ nghe hơn, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, không phải chứ, cái giọng lạnh lẽo đó ta nghe mà rợn người, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, sư phụ thiên vị, như sư phụ là tình nhân trong tai hóa Tây Thi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, ta thấy là con thì có, không đúng, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, con nghe giọng của nó hồi nào, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, ở trên YY á, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, không thể nào, nó chưa bao giờ lên YY nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, phải không? Vậy con quên rồi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, con có chuyện giấu vi sư, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, ánh trăng đêm nay đẹp thiệt, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, hai đứa từng chat voi, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, không có, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, webcam, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, không có, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, gặp mặt nhau, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, không có không có không có tất, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, nếu những thứ này đều không phải, vậy chỉ còn một cách giải thích, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, cách gì, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, còn tránh né đủ kiểu chẳng qua vì giấu giếm một sự thật, con thực ra là gái đúng không, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, sư phụ có muốn con mở webcam cho xem dây dây không, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, miệng nó biến cho ta. Nói chuyện riêng, tướng công, xin hãy dịu dàng, dạ, thướt tha rời đi. Trong quá trình hai sư đồ cãi cọ thì Dạ Lang ở trên YY đã phân chia xong vị trí của từng người. Không ngoài suy đoán của Lang Dương, cậu bị xếp vào đội canh cửa an nhàn nhất, chỉ cần mặt trận tiền phương không bị thất thủ diện rộng thì cương vị của cậu có thể nói là ăn không ngồi rồi. Cùng phụ trách giữ nhà với cậu còn có ba tay đấm, một trị liệu kia không cần nghi ngờ chính là người có thao tác khó tin hơn cả Lang Dương, đồ đệ của Lang Dương, Tiểu Khấu Nhi, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, cùng sư phụ giữ nhà thiệt là tốt, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, thái độ lạc quan của con ngược lại rất đáng khen, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, chỉ cần được ở bên sư phụ thì làm gì cũng không quan trọng, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, đừng có nói như con thầm mến ta. Nói chuyện riêng, tướng công, xin hãy dịu dàng, hai, người ta thấy sư phụ hình như rất thất vọng nên mới an ủi thôi mà, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, tại sao ta phải thất vọng, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, con từng đánh bang chiến với sư phụ, khi đó sư phụ toàn đi tiên phong. Bang hội cũ của bọn họ từng đánh bang chiến. Đấy đã là chuyện của mấy trăm năm trước, bản thân Lăng Dương đã quên, khó cho Tiểu Khấu Nhi còn nhớ rõ, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, tư thế oai hùng của sư phụ khi đó đã khắc sâu vào não con, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, ta nhớ mỗi lần con đều theo đồ phu phụ trách bọc hậu, chúng ta hình như chưa từng chạm mặt, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, đúng, con tự tưởng tượng ra, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, góc chuyện audio.com. Nói chuyện riêng, tướng công, xin hãy dịu dàng, nhưng có một lần con tận mắt thấy được, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, thân là tế ti đứng đầu bang hội, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, sư phụ đi theo chiến sĩ tay sai của mình, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, hai người như quỷ mị xuyên qua giữa thiên quân vạn mã, như vào chỗ không người, tiêu sái thong dong, tay áo tung bay, lấy tụ cấp tướng địch như lấy đồ trong túi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, dừng, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, cảnh tượng con miêu tả rất xinh đẹp, đáng tiếc đấy đều là oai oai của con, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, huống chi, người sống trong quá khứ là đáng xấu hổ, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, phải là một con người cao thượng, một con người hướng về phía trước, một con người thoát khỏi sở thích hèn kém, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, hơn nữa, giữ nhà cũng rất quan trọng, đây là đường phòng thủ cuối cùng của chúng ta, là vị trí then chốt nhất có biết chưa, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, dạ, đồ nhi cần tuân lời sư phụ dạy bảo, thề từ thủ đường phòng tù cuối cùng, đêm nay cờ còn ta còn, cờ mất ta mất, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, thật ra cũng không cần khoa trương như vậy. Giọng nói của Dạ Lang lại vang lên trên YY, tôi dẫn đại quân đột phá ngay mặt Phụng Tiên dẫn hai ảnh võ ẩn thân chạy tắt theo đường con, cẩn thận cung thủ bên đối phương ném pháo sáng. Lữ Phụng Tiên aka Lữ Bố, bang chiến, Lữ Tiểu Bố, Roger. Tế ti của từng đội theo sát tiểu đội mình, DPS. Damage per second, mấy nghề có công cao. Tập trung bảo vệ trị liệu, Hoa Mãn Lâu cùng Lưu Hương đi theo tôi, bang chiến. Hoa Mãn Lâu, đã nghe, bang chiến. Lưu Hương, một, Lăng Dương nhìn thanh máu đoàn đội, dưới tên Dạ Lang xuất hiện một đống trạng thái xấu, lượng máu cũng bắt đầu giảm dần, biết đây là lúc hai quân đang giằng co. Lăng Dương càng nhìn càng thấy không đúng, lượng máu của Dạ Lang không nên tụt nhanh như vậy, quả nhiên trong đoàn đội nhanh chóng có người xác nhận dự đoán của cậu, bang chiến. Hoa Mãn Lâu, máu của A Lãng có vấn đề, tớ bơm cậu liên tục. Tớ tẩy điểm kỹ năng, giờ không phải hệ phòng ngự. Vậy cũng không đúng, Lăng Dương ngẫm nghĩ, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, trang bị đổi về chưa? Chỉ nghe từ oai oai khẽ truyền ra một tiếng, phắc sau đó chợt nghe Dạ Lang nói, xin lỗi đã quên đổi trang bị. Oai oai nhất thời vang đầy tiếng cười, bang chiến. Hoa Mãn Lâu, gần đây nhìn quen dáng vẻ này của A Lãng, đến cả tớ cũng quên mất chuyện trang bị, bang chiến. Manh đàn đàn, SMT quá ngầu, bang chiến. Lữ Tiểu Bố, lấy roi quất chết bọn nó đi, bang chiến. Tiểu Thụ đừng chạy, thuận tiện thu vài tiểu em về dạy dỗ. Yêu thương, bang chiến. Kiêm Điệp, ê, Linh Đăng Nhi còn ở đây, bang chiến. Linh Đăng Nhi, Lăng Dương cười nửa ngày, bên kia Thích Phong cũng nhìn thấy PM qua đây đùa cậu, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, lao công của cậu ngày càng phóng khoáng, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, người, đánh bang chiến đầu tiên trong lịch sử, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi quá khen, không dám nhận, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, cậu phụ trách giữ nhà, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, không sai, trọng trách trên người, không dám chậm trễ, hệ thống bản thân. Lạc Minh Phong, của bạn muốn sử dụng phù định vị bản thân bay đến đây, có đồng ý hay không? Góc chuyện audio.com xác định hủy bỏ, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, Lăng Dương yên lặng nhấn hủy bỏ, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, đùa chút thôi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, buồn cười ghê ha ha ha ha, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, nếu cần cậu cũng có thể bay tới chỗ tôi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, đã nhớ tôi sẽ dùng. Thế cục trên chiến trường thay đổi từng giây từng phút bởi vì không ngừng có người chết trở về điểm hồi sinh, đại quân nhanh chóng bị tách ra, dựa vào đánh giá năng lực của Lăng Dương về Hoa Mãn Lâu thì cậu ấy rất khó sống lâu bên cạnh Dạ Lang, còn một trị liệu khác thì Lăng Dương không quen thuộc lắm, không dễ đưa ra kết luận. Thân phận của Dạ Lang là lãnh tụ chiến trường, khi giết chết lãnh tụ số điểm đạt được cao gấp 3 lần giết chết lính thường, toàn thể thành viên còn được thêm bắp nhất cổ tác khí. Một tiếng chống tăng cao sĩ khí trong vòng một phút toàn bộ thuộc tính tăng 10 điểm, tốc độ tấn công và làm phép tăng 50, có thể nói là biến thái cực kỳ. Trong tình huống như vậy, trị liệu bên cạnh lãnh tụ tuyệt đối là đối tượng ăn đạn số 1. Không ngoài dự đoán của Lăng Dương, Hoa Mãn Lâu nhanh chóng bị Lạc Minh giết chết, đại quân của Dạ Lang bị tách ra, nhìn trên bản đồ Dạ Lang đã đang đơn độc tác chiến, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, sư công gặp nguy hiểm, sư phụ nhanh qua đó đi, bên này tạm thời còn an toàn. Lăng Dương cân nhắc giây lát, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, được vậy con ở yên đây đừng nhúc nhích, có việc ta sẽ dùng phù định vị bản thân bay trở về, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, tuân mệnh. Lăng Dương tự thêm cho mình che chở của gió, mở giao diện kỹ năng vợ chồng, bay đi bằng một chiêu chân trời góc bể. Đây là lần đầu tiên cậu sử dụng kỹ năng vợ chồng trên chiến trường, thật sự là vừa nhanh vừa tiện, cũng may mỗi kỹ năng đều có thời gian làm lạnh, nếu không thì quá không công bằng đối với các nhân sĩ chưa thành hôn. Khi Linh Đăng Nhi bay đến, Dạ Lang chỉ còn một giọt máu, cũng may đại quân của đối phương cũng bị chia cách giống mình, ở đây chỉ còn một võ sĩ và một tế ti, hai người kia thấy sắp đánh chết lãnh tụ của quân địch thì đều phấn khích như uống máu gà. Linh Đăng Nhi nhấc tay triệu hồi dây leo chói đất chói chặt võ sĩ, sau đó dùng thần chú hệ thủy tạm thời kìm chế tế ti phía đối phương làm phép khống chế xong hiện trường mới bình tĩnh ném ba tầng nở rộ về phía Dạ Lang, sau đó một đại chiêu cho nở rộ nổ tung, xong thêm một chiêu bơm máu lập tức có thời gian làm lạnh 10 phút chiến sĩ có lượng máu hơn 100.000 nháy mắt đầy. Linh Đăng Nhi làm chuỗi động tác này trôi chảy như nước một hơi là xong, ba người tại hiện trường còn chưa kịp phản ứng gì thế cục đã xoay ngược trở lại, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi trước giết chết tế ti, Dạ Lang tức thì hiểu ý, xông về phía tế ti vừa được giải trừ im lặng, đánh choáng đối phương. Võ sĩ bị dây leo quấn thân coi như đã mất sức chiến đấu, chỉ biết trơ mắt nhìn trị liệu của mình bị hai người bên kia đánh nhanh diệt gọn. Sau khi dây leo khô héo, võ sĩ thấy hai người đối diện cơ hồ đầy máu tự biết không có phần thắng, bèn nhảy ra sau xài khinh công chuẩn bị bỏ chạy, Dạ Lang muốn đuổi theo nhưng bị Linh Đăng Nhi ngăn cản, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, đừng đuổi theo, nhiệm vụ của anh là tự bảo vệ mình và đánh chết lãnh tụ đối phương, đi theo tôi. Khocchuyenaudio.com. Linh Đăng Nhi quay đầu chạy về hướng ngược lại, Dạ Lang ngẫm nghĩ cũng lựa chọn tin tưởng cậu, điều khiển nhân vật đuổi theo trong YY tạm thời giao quyền chỉ huy cho Mạc Thương Tâm. Dạ Lang không có kỹ năng tăng tốc, Linh Đăng Nhi thỉnh thoảng phải chạy qua chạy lại chờ hắn, cậu dẫn Dạ Lang nhảy đông nhảy tây, đi đến một góc bí ẩn ở hướng tây nam, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, chỗ này khá an toàn, bình thường không ai đến, nhưng tôi biết Lạc Minh Phong thường núp ở gần đây chỉnh đốn trang bị, anh cũng khôi phục một chốc, đợi lát nữa chúng ta ra ngoài làm tập kích. Lạc Minh Phong là lãnh tụ của đối phương, nếu đánh chết lãnh tụ, điểm sẽ tăng gấp bội, cơ hồ giống như chạy vào nhà đối phương cướp cờ. Linh Đăng Nhi nói xong cũng ngồi xuống ăn đồ vật thêm bắp, Dạ Lang vốn đã ăn đồ, nhưng vừa nãy bị pháp sư hệ nguyền rủa của đối phương xua tan không còn một mảnh, vì vậy cũng lôi đồ ăn Linh Đăng Nhi chuẩn bị trước cho mình ra, ăn từng món một, rất nhanh trên góc phải màn hình có thêm một chuỗi icon, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, đi thôi. Lăng Dương nhìn bắp của đối phương cảm thấy đủ rồi bèn điều khiển Linh Đăng Nhi đứng dậy đi ra ngoài, nói chuyện riêng. Dạ Lang, đợi đã, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, Dạ Lang cho Lăng Dương cảm giác như có hơi mất tự nhiên, rất có mùi muốn nói lại thôi, nói chuyện riêng. Dạ Lang, hôn cái đã, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, hả? Không đợi Lăng Dương phản ứng, đã thấy trên màn hình Dạ Lang cao to uy mãnh mặc áo giáp màu đen tiến lên một bước ôm lấy cơ thể mềm yếu nhỏ xinh của Linh Đăng Nhi. Linh Đăng Nhi thẹn thùng rúc vào lòng đối phương, Lăng Dương nhìn đến nổi cả da gà. Ôm chấm dứt, Lăng Dương cũng từ giao diện vợ chồng tìm được kỹ năng hôn tướng công tương ứng với ôm nương tử, ánh mắt khép lại hôn trở về. Cứ vậy hai người tự tăng thêm hai bắp, cảm giác phiên giang đảo hải trong lòng Lăng Dương còn chưa biến mất đã nghe thấy gần đó có người nói chuyện. Trước mặt, Lạc Minh Phong em nói muốn dẫn hắn lại đây cho anh giết, kết quả hai người ở đây anh em là sao, trước mặt. Lạc Minh Phong, có thêm nhiều bắp hơn nữa, đến cuối cùng còn không phải chết. Người chết thì không cần bắp trước mặt. Lạc Minh Phong, mặc kệ nói thế nào thì em cũng vất vả rồi, còn lại cứ giao cho anh, em có thể trở về. Lăng Dương điên rồi, người này làm sao mà đánh chữ nhanh vậy, lời thoại đều bị một mình hắn nói hết, chính cậu còn chưa nói được gì. Hơn nữa, hắn nói cái quỷ gì vậy, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, đậu má, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, nếu bây giờ người ở bên cạnh là hội trưởng của mấy cậu thì người phải bỏ chạy là tôi, nhưng thực đáng tiếc, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, cậu là tiểu tàn phế, còn lao công của cậu hả kéo quái thì được chứ đánh người thì, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, so, ngoan ngoãn đầu hàng để anh kiếm điểm coi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, sao mà cậu đánh chữ nhanh vậy hả? Lăng Dương bị Thích Phong chọc đến giờ khóc giờ cười, nhưng lý trí thì vẫn còn, cậu biết những gì Thích Phong nói đều là sự thật, dựa vào thực lực hiện giờ của cậu cộng thêm Dạ Lang thì vẫn không đủ chống lại đối phương, nhưng nếu bỏ cuộc dễ dàng vậy thì cậu đã không phải là Lăng Dương, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, nhớ kỹ chuyện cậu đã hứa. Linh Đăng Nhi lấy ra phù định vị bản thân. Trên màn hình của Thích Phong nhảy ra một hàng chữ vàng. gocchuyenaudio.com Hệ thống bản thân, Linh Đăng Nhi, của bạn muốn sử dụng phù định vị bản thân bay đến đây, có đồng ý hay không? Xác định hủy bỏ, Thích Phong tức thì cảm thấy buồn cười, vừa rồi chính mình hình như có thuận miệng hứa vậy. Để chứng tỏ bản thân không phải người nói không giữ lời, cậu nhấn xác định. Linh Đăng Nhi lập tức xuất hiện bên cạnh Lạc Minh Phong. Dạ Lang không thấy được nói chuyện riêng giữa hai người, một màn vừa nãy lọt vào mắt hắn tràn đầy âm mưu và ái muội khôn cùng. Ngay sau đó Linh Đăng Nhi lấy ra người máy thuốc nổ từ trong ba lô. Đây là đạo cụ cậu và Hoa Mãn Lô dùng để gài bẫy Bành Đại Soái, cậu mua 3 cái, làm mẫu dùng mất 1 cái, nổ chết Bành Đại Soái mất 1 cái, còn dư 1 cái cậu ném vào ba lô, không ngờ lúc này lại phát huy tác dụng. Lạc Minh Phong nhìn ra dụng ý của Lăng Dương, nhưng muốn né tránh đã quá muộn. Chỉ cần Lăng Dương nhấn chuột là có thể khiến người máy tự nổ, làm cho Linh Đăng Nhi và Lạc Minh Phong đồng quy vu tận. Vào giây phút chỉ mảnh treo chuông đó, phòng của Lăng Dương đột nhiên tối thui, cúp điện. Khách Trương.